Chương 4083, ẩn tật vương gia nguyên phối, 26. Công chúa, chúng ta là muốn đi y quán đại náo một trận sao? Trên xe ngựa, Hồng Tảo có chút không xác định hỏi, đại náo một trận là không có gì, làm cho cả kinh thành người nhìn xem, Tô gia chi nữ đến tột cùng là mặt hàng gì cu nở dê tốt. Nhưng mà đây là tại đại tề, người khác địa bàn, nô tỳ sợ công chúa ăn thiệt thòi, nếu không, chúng ta trước đem việc này thông chi trưởng công chúa điện hạ. Lại đi hoàng cung đem đại tề hoàng đế Hồng Tảo cảm thấy đi, đây mới là chính xác quá trình. Ngươi thật sự cho rằng ta là muốn đi ồn ào Tô Nhược Ngữ sao? Đường Quả ngồi ở trong xe ngựa bình chân như vậy, thật muốn làm như thế, đây không phải là cho toàn bộ kinh thành người cười nhạo ta sao à, bởi vì Hách Liên Phong ở bên ngoài làm nữ nhân, sau đó ta huyên náo gà bay chó chạy, không biết sẽ bị nghị luận thành cái gì. Cái kia công chúa vừa mới khí thế hùng hổ dáng vẻ, không phải đi y quán nháo sự tình sao Hồng Tảo? Ngươi cảm thấy định vương phủ ra phong nghiêm sao? Hồng Tảo nghe xong, nhớ tới 3 năm này tại định vương phủ thời gian, nói, tự nhiên là nghiêm. À, như vậy ngươi chừng nào thì, nghe nói định vương phủ hạ nhân có thể tùy tiện nghị luận chủ tử sự tình ta tại định vương phủ tình huống. Hạ nhân đều biết, ngươi nghe bọn hắn nghị luận qua sao? Hồng Tảo biểu lộ biến đổi, này ngược lại là không có, định vương phủ hạ nhân miệng rất nghiêm. Như vậy ngươi bảo hôm nay hai cái thô dùng nha hoàn là chuyện gì xảy ra? Ngươi đi tra Tô Nhược Ngữ sự tình thời điểm, Hách Liên Phong có phải hay không đưa nàng ẩn tàng rất khá? Hồng Tảo sắc mặt đã rất khó coi, gật đầu, đương nhiên, không những ẩn tàng thật tốt, còn bảo hộ thật tốt, nhìn như thế, căn bản là không muốn để cho người biết Tô Nhược Ngữ tồn tại, chí ít, đoạn thời gian là quyết định này. Vậy tại sao hai cái thô dùng nha hoàn dám nghị luận? Còn hết lần này tới lần khác trước mặt ta nghị luận đâu? Ngươi không cảm thấy quá trùng hợp một chút sao? Hồng Tảo đã không bình tĩnh. Công chúa, có người muốn tính toán ngươi là ai? Hồng Tảo trừng lớn mắt, Hách Liên Phong còn là Tô Nhược Ngữ. Tô Nhược Ngữ tay kéo dài đi vào Đường Quả nửa hít mắt, mấy năm này ngươi qua quá an nhàn. Là Hách Liên Phong. Hồng Tảo không có cách nào tỉnh táo, vì cái gì hắn tại sao phải làm như thế, cố ý để công chúa biết rõ tin tức này. Là đang thử thăm dò công chúa đối với hắn cái kia chắc phi thái độ không? Lấy Hách Liên Phong tính tình, hắn muốn cái kia chắc phi, căn bản sẽ không cùng công chúa thương lượng. Vì lẽ đó, hắn là có ý gì đâu? Ta cu nở dê đang nghĩ, hắn là có ý gì đâu? Không quản cuối cùng là có ý tứ gì, hôm nay cái kia một màn kịch hát cho ta nhìn, chính là muốn để ta đi tiếp xúc Tô Nhược Ngữ. Đường Quả nói, đã như vậy, vậy ta liền đi tiếp xúc Tô Nhược Ngữ. Không bằng ước nguyện của hắn, sao có thể biết rõ hắn là thế nào dự định đâu. Công chúa, ngươi quá mạo hiểm. Hồng Tảo càng ngày càng cảm thấy, đại tề khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, nhà nàng công chúa đi vào đại tề, thật sự là một cái quyết định sai lầm nhất. Hách Liên Phong con chó này nam nhân, đến tột cùng có cái gì mục đích đâu? Hồng Tảo quyết định, về sau còn phải thật tốt nhìn chằm chằm cái kia hai cái cậu nam nhân, nói không chừng có thế thăm dò chút gì đó. Công chúa. Nô tỳ muốn truyền thư về Bắc Vọng Quốc, mắt thấy đến y quán còn cần chút thời gian, Hồng Tảo nói ra mình ý nghĩ, nô tỳ muốn để nô tỳ muội muội còn có muội phu, đến công chúa bên người hầu hạ. Bên cạnh ngươi tín nhiệm người đều không có mấy cái, có bọn họ, nô tỳ muốn kiểm số tin tức gì, cũng dễ dàng nhiều lắm. Mặt khác, nô tỳ cũng có tư tâm, có thể cùng người nhà đoàn tụ ở chung một chỗ. Yêu cầu này, Đường Quả đáp ứng. Còn đồng ý đem bí tịch võ công cho Hồng Tảo muội muội phu.